Bên em sáng sáng tối tối, chương 141, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Linh đứng bên cạnh, quan sát Lương Thích, sự ngạc nhiên trong mắt cô ta không thể che giấu được, chắc hẳn là cô ta không ngờ rằng Chu Minh Kỳ lại để một người lần đầu gặp mặt gọi mình là gì. Điều này đối với nhiều người mà nói, là mối quan hệ mà họ phải cố gắng lắm mới có thể đạt được. Chu Minh Kỳ không phải ai cũng đối xử tốt như vậy, đặc biệt là với người lần đầu gặp mặt. Điều này khiến Ngôn Linh cảm thấy khá lạ lùng. Chu Minh Kỳ lại không để ý đến phản ứng của cô ta, tiếp tục nói với Lương Thích. Lương tiểu thư, cậu tiếp tục xem triển lãm đi, cảm ơn cậu về chuyện hôm nay. Lương Thích gật đầu, được, sau đó, Chu Minh Kỳ và Ngôn Linh quay người rời đi. Lương Thích đứng yên tại chỗ nhìn thêm một lúc, không khỏi cảm thán, dáng vẻ của dì Chu thật đẹp, còn hơn nhiều ngôi sao nổi tiếng. Trước đây, Lương Thích nghĩ người có dáng vẻ đẹp nhất là Dương Gia Nhi. Vì Dương Gia Nhi học nghề kịch, dáng điệu luôn được duy trì rất tốt. Dù ánh mắt cô ta thường xuyên u ám, nhưng không thể phủ nhận dáng vẻ của cô ấy. Không phải ai cũng có thể mặc áo dài một cách duyên dáng như vậy. Nhưng dáng vẻ của dì Chu còn tốt hơn cả Dương Gia Nhi một vài phần. Và là người đứng ở vị trí cao, cô ấy không có khí thế ngạo mạn, nói chuyện với cô rất thoải mái. Điều quan trọng là, Lương Thích luôn cảm thấy dì Chu rất quen mắt. Không biết đã gặp ở đâu. Khi xuống lầu, Lương Thích mới chợt nhớ ra, dì Chu có chút giống với Thẩm Hồi, đặc biệt là ở đôi môi. Thảo nào, Ngôn Linh gọi cô ấy là dì, mọi thứ đã khớp lại. Nhưng Lương Thích chỉ đoán vậy, chứ không chắc chắn. Ở bên kia, Ngôn Linh giúp Chu Minh Kỳ cầm túi. Chu Minh Kỳ hỏi cô. Thẩm Hồi chưa đến sao, cô ấy có việc ở bệnh viện. Ngôn Linh cúi người, tỏ vẻ kính trọng. Gần đây là mùa dịch cúm, bệnh viện của cô ấy không thể rời đi. Chu Minh Kỳ ngạc nhiên, thở dài bất lực. Sao con còn giúp cô ấy nói dối vậy? Ngôn Linh cười nói, gì, con đâu có, Thẩm Hồi thật sự có việc mà. Chu Minh Kỳ liếc cô một cái. Cô ấy là con của tôi còn không biết cô ấy sao? Chắc chắn là vì cô ấy không muốn tôi lại làm mai cho các con, không muốn đến. Ngôn Linh bất đắc dĩ. Dì nói sai rồi, Thẩm Hồi thật sự không quan tâm chuyện này. Chu Minh Kỳ khẽ cười. Theo tôi thì, cô ấy vẫn chưa quên cái chuyện. Gọi là gì nhỉ? Ngôn Linh nhắc, Triệu Tự Ninh. Đúng, chính là cô ta. Chu Minh Kỳ nói, không biết có điểm gì tốt mà Thẩm Hồi mê mẩn đến thế. Nếu biết trước thì tôi đã không để cô ấy học y, học như con, học tài chính, còn có thể giúp đỡ Phong Hà một chút. Ngôn Linh đứng bên cạnh thay Thẩm Hồi nói. Bọn họ quen nhau từ đại học, lại là mối tình đầu của Thẩm Hồi, đương nhiên là không thể quên được. Chỉ là chưa tìm được người tốt hơn, Chu Minh Kỳ nói, lúc trước tôi đã khuyên cô ấy, nếu thích thì đừng chia tay, kết quả lại nhất quyết phải chia tay xong lại không tìm ai nữa, tôi thật sự không hiểu các con trẻ bây giờ. Ngôn Linh, Chu Minh Kỳ vừa nhìn những bức tranh vừa nói, giống như những bức tranh này, tôi cũng sắp không thể thưởng thức được nữa. Ngôn Linh nói, những bức tranh này là của những họa sĩ trẻ thế hệ mới được yêu thích. Đúng vậy, Chu Minh Kỳ nói, mốt chỉ là một thời của chúng tôi đã qua rồi. Ngôn Linh là người thật thà, cũng không giỏi nịnh nọt, chỉ lặng lẽ nghe bà nói. Một lúc sau, Ngôn Linh không thể nhịn được nữa, tò mò hỏi. Dì có quen người lúc nãy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Minh Kỳ đang đứng trước bức tranh của Trần Miên. Cảm thán một câu. Bức tranh này có cá tính đấy. Còn nói Lương Thích à? Chu Minh Kỳ lại hỏi. Ngôn Linh gật đầu. Đúng vậy, đây là lần đầu gặp. Chu Minh Kỳ nói. Nhưng cô ấy rất xinh đẹp. Con gái tôi không phải là thích người đẹp sao? Đặc biệt là đôi mắt cô ấy. Rất giống với anh cả nhà tôi. Phải không? Thêm chút nữa. Nhìn cô ấy và Thẩm Hồi có chút giống đôi tình nhân. Tôi nghĩ có thể giới thiệu cho Thẩm Hồi. Biết đâu cô ấy sẽ quên cái tên gì đó. Triệu Tự Ninh, Ngôn Linh lại nhắc. Ừ, tôi lúc nào cũng quên tên cô ấy. Chu Minh Kỳ nói. Nhưng tôi nhớ rõ gương mặt. Đúng là đẹp. Không ngờ con gái tôi lại thích như vậy. Ngôn Linh đứng bên cạnh im lặng. Lén lút nhắn tin cho Thẩm Hồi. Cậu không đến, mẹ cậu sẽ gả cậu đi mất. Hành động này bị Chu Minh Kỳ nhìn thấy. Bà nhẹ giọng cảnh cáo. Cậu đừng có mà báo tin cho Thẩm Hồi. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chứ đâu có thực hiện. Ngôn Linh cất điện thoại, lập tức nói. Không có đâu, những cô gái khác đều đã kết hôn rồi. Chu Minh Kỳ khá thất vọng. A Hồi nhà tôi không có phúc phận đó. Ngôn Linh ho nhẹ một tiếng. Con còn ở đây mà. Đừng tưởng tôi không biết. Chu Minh Kỳ liếc cô một cái. Cô và A Hồi liên thủ lừa chúng tôi à? Tình cảm mà. Không thể lừa được người khác đâu. Yên Lâm, nếu thích một người, dù có bịt miệng lại thì cũng sẽ lộ ra trong mắt thôi. Chu Minh Kỳ cười cô. Cả cô và A Hồi đều có người mình thích. Quen nhau lâu như vậy mà không có chút cảm giác thích nào. Không thể thành được đâu. Tôi đương nhiên phải tìm cho A Hồi một người khác rồi. Ngôn Linh cười ngượng ngùng. Chị hiểu rõ quá. Đương nhiên rồi. Chu Minh Kỳ nói. Ngày xưa tôi cũng đã yêu một lần. Không ngờ cô Thẩm lúc trẻ lại lãng mạn như vậy. Ngôn Linh trêu cô. Tình cảm của hai người vẫn vững bền như thuở ban đầu. Không phải với cô ấy. Chu Minh Kỳ đứng trước bức tranh của Trần Miên. Không rời đi. Cuối cùng nói. Mua bức tranh này đi. Tôi sẽ mang về treo ở thư phòng. Được, Yên Lâm đáp. Chu Minh Kỳ tiếp tục câu chuyện. Cô Thẩm ấy, suốt mấy chục năm vẫn cứng nhắc như vậy, như một người ngốc, cứng nhắc, chán ngắt. Ngôn Linh, con gái lớn nhà tôi chẳng phải giống cô ấy sao? Cô gái nhỏ ngoan ngoãn, đã đính hôn rồi. Chu Minh Kỳ lại cảm thán, không liên lạc gì với vợ chưa cưới. Cô ấy là một alpha, chẳng bao giờ chủ động. Hai người gặp nhau mấy lần, tôi phải nhờ người đặt chỗ. Không trách được cô gái nhà họ Cố không muốn kết hôn với cô ấy, cứ kéo dài mãi. Ngôn Linh không thể tham gia vào cuộc nói chuyện này. Dù Chu Minh Kỳ rất dễ gần, nhưng bà cũng là phu nhân Thẩm gia. Ai ở thành phố Hải Châu mà không biết, Thẩm Cố Song Hùng, đó là những người có thể sánh ngang với nhau. Gia đình Ngôn đứng dưới hai nhà này, nếu không phải vì quan hệ tốt với Thẩm Hồi, cô cũng sẽ không có cơ hội đến đây cùng Chu Minh Kỳ xem triển lãm tranh. Những người trong nhà Thẩm đều có phẩm hạnh tốt, không bao giờ khinh thường người khác, thậm chí còn giúp đỡ những người mình thích, chỉ dựa vào phẩm hạnh của họ. Ngôn Linh hiểu rõ điều này, còn đối với cuộc hôn nhân giữa Thẩm gia và Cố gia, không phải là chuyện cô có thể can thiệp. Ngôn Linh tự nhiên im lặng, Chu Minh Kỳ chỉ than thở vài câu với cô, nhìn cô gái nhỏ đó đi, trông còn chưa lớn bằng A Hồi, đã kết hôn rồi, tôi không dám hỏi kỹ, sợ người ta đã có con rồi. Còn A Hồi nhà tôi, không, là ba đứa. Chu Minh Kỳ cười một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên ở nhà yên tĩnh quá. Tôi cứ quên mất cậu ấy, sắp tốt nghiệp rồi. Độ tuổi đẹp thế mà, lại đẹp trai, chỉ là không chịu yêu đương. Suốt ngày chỉ biết học, giống y hệt mẹ cậu ấy, phiền chết tôi rồi. Ngôn Linh cười đáp, tự nhiên cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho dì Phong Hà. Dù sao A Hồi cũng rất ngang bướng. Đúng vậy, Chu Minh Kỳ nói, A Hồi giống tôi, ngang bướng, nhưng tôi cẩn thận hơn cô ấy nhiều, sao cô ấy chẳng thừa hưởng chút nào vậy? Ngôn Linh giơ tay lên, cái này thì tôi không biết. Hai người trò chuyện thêm một lúc, không lâu sau, Chu Minh Kỳ nhìn về phía xa, sắc mặt thay đổi, nụ cười biến mất hết. Ngay phía không xa, ánh mắt của người đó cũng hướng về phía họ. Bốn ánh mắt giao nhau, sau một lúc, Chu Minh Kỳ là người đầu tiên tránh đi. Ngôn Linh, chúng ta đi thôi. Ngôn Linh ngạc nhiên, bác gái, bác không xem nữa sao, không xem nữa. Chu Minh Kỳ nói, gặp phải người mình ghét, nếu không đi, một lúc nữa sẽ cãi nhau. Ngôn Linh nhìn quanh một vòng, phát hiện không xa có một người phụ nữ mặc váy trắng đang giận dữ nhìn về phía họ. Cô ta có độ tuổi tương đương với Chu Minh Kỳ, nhưng không được Chu Minh Kỳ chăm sóc tốt, trông có vẻ hơi bệnh tật. Được rồi. Ngôn Linh nghe theo lời Chu Minh Kỳ, vậy tôi đưa bác đi tìm A Hồi nhé, cũng được. Chu Minh Kỳ đi ra ngoài, rồi đột nhiên thay đổi ý định. Thôi, chúng ta đến bệnh viện đó đi. Bệnh viện nào? Ngôn Linh nghi hoặc. Chu Minh Kỳ nói, bệnh viện của người nào đó tên Ninh, cô ấy không phải đã trở thành bác sĩ nội trú rồi sao? Còn thăng cấp nữa đấy. Ngôn Linh, đừng nói với A Hồi. Chu Minh Kỳ nói, tôi chỉ đi đăng ký khám sức khỏe, tiện thể xem một chút. Ngôn Linh, cô đã cầm điện thoại lên rồi lại lặng lẽ bỏ xuống, trong lòng âm thầm thắp một cây nến cho A Hồi. Sau khi Lương Thích xuống lầu tìm Lương Vãn Vãn, cô vô tình nhìn thấy hai người mình ghét cùng lúc. Khâu Tư Mẫn và Lương Tâm Nhi. Khâu Tư Mẫn mặc váy trắng dài, không hợp với khí chất của cô ta, trông khá lạc lõng, trong khi Lương Tâm Nhi mặc váy xanh nhạt, mang giày cao gót bạc, trông có vẻ giống một tiểu thư nhà giàu. Lương Vãn Vãn đứng đối diện họ, cúi đầu như thể bị mắng. Lương Thích ban đầu không muốn lại gần, nhưng khi nhìn thấy Lương Vãn Vãn như vậy từ trên cầu thang, cuối cùng vẫn xuống lầu, gọi một tiếng từ xa. Vãn Vãn, Lương Vãn Vãn ngẩng đầu lên, cắn môi, vẻ mặt có chút khó xử. Khâu Tư Mẫn và Lương Tâm Nhi nghe thấy tiếng liền quay lại, Lương Thích Mặt không biểu cảm đối diện với họ. Vãn Vãn, chúng ta đi thôi, Lương Thích nói. Lương Vãn Vãn đang định bước đi thì nghe thấy Khâu Tư Mẫn sắc giọng nói. Cô dám, bước chân của Lương Vãn Vãn lại dừng lại, nhưng vẻ mặt rất khó xử. Cô khẽ nói. Mẹ, con còn có việc phải đi trước. Lương Vãn Vãn, Khâu Tư Mẫn cũng nhớ rằng chuyện trong gia đình không nên lan truyền ra ngoài. Mỗi lần mẹ gọi con về nhà, con luôn lấy lý do có việc ở trường, vậy mà lại có thể cùng người khác đi xem triển lãm hội họa. Cô có phải cố tình không? Muốn làm mẹ tức chết giống như anh cả và anh hai con sao? Anh cả không phải đã về công ty rồi sao? Lương Vãn Vãn không dám phản kháng lại Khâu Tư Mẫn, nhưng cũng yếu ớt phản bác. Anh hai cũng đã về rồi, sao họ lại phải? Lương Vãn Vãn, Khâu Tư Mẫn nghiêm khắc gọi tên cô, giọng đầy cảnh cáo. Lương Vãn Vãn lập tức im lặng, còn sợ hãi run rẩy một chút. Lương Thích đứng không xa, nhíu mày, vừa lúc thì Trần Miên đi tới, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Làm gì vậy, giúp tôi một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích kéo Trần Miên, đi đưa em gái tôi qua đây. Cô ta à, Trần Miên liếc về phía Lương Vãn Vãn. Đúng, cô sao không đi, Trần Miên hỏi. Lương Thích, có nỗi khổ không nói. Trần Miên không hỏi thêm, Lương Thích nói, mời cô ăn một bữa. Trần Miên nhướng mày, tôi còn thiếu bữa ăn của cô à, nói xong tự trả lời. Thực ra bữa trưa tôi chưa có đâu, thực tế, bên phía tổ chức có bữa tiệc, nhưng Trần Miên không muốn tham gia, loại sự kiện xã giao này không phù hợp với cô. Trần Miên đưa tay tháo kính mắt, lộ ra đôi mắt sắc bén, vô cùng lạnh lùng. Cô bước về phía Lương Vãn Vãn, khi Lương Vãn Vãn thấy Trần Miên tới, cô càng cúi đầu thấp hơn. Hoàn toàn không muốn để Trần Miên thấy bộ dạng thảm hại của mình. Tuy nhiên, trời không như ý người, Trần Miên không chỉ nhìn thấy mà còn đi về phía cô ấy. Lương Vãn Vãn siết chặt tay, cơ thể run rẩy. Khâu Tư Mẫn nhíu mày chất vấn cô. Lương Vãn Vãn, con có muốn như hai anh con, sau này không về nhà nữa không? Lương Vãn Vãn giọng yếu ớt như muỗi kêu. Không, Lương Tâm Nhi đứng bên cạnh nói. Mẹ. Mẹ đừng tức giận, Vãn Vãn còn nhỏ, ở trường có rất nhiều việc, không về nhà cũng là bình thường. Cô ấy là cô gái lớn như vậy, ở đại học thì tự do biết bao. Đúng vậy, ở trường tự do. Nghe vậy, Khâu Tư Mẫn càng tức giận hơn. Ở nhà thì không có tự do đúng không? Cứ học theo anh con. Anh con bảo vệ cô ấy mẹ cũng có thể hiểu, nhưng các con thì sao? Con và anh hai của con, hai người như cây cỏ ven đường. Lương Vãn Vãn. Có việc ở trường mẹ cũng không cấm con làm, nhưng con tự tính xem, mấy lâu rồi con không về nhà. Lương Vãn Vãn cắn môi dưới, thấp giọng nói, mẹ, mẹ đừng nói nữa. Có chút cầu xin, nhưng Khâu Tư Mẫn chỉ nghe thấy giọng nói yếu ớt như muỗi kêu, chẳng nghe rõ một chữ nào. Khâu Tư Mẫn giận đến nỗi chỉ muốn đập cô một cái. Mẹ dạy con như vậy à, cũng không biết nói chuyện đàng hoàng. Con cứ học theo cô ấy đi, học được cái gì? Nói xong lại định đập trán Lương Vãn Vãn, nhưng tay lại bị người ta ấn chặt. Trần Miên mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, một bên áo sơ mi đã bị đẩy vào trong quần tây đen. Có lẽ hôm nay là dịp quan trọng, trong áo sơ mi trắng của cô ấy còn thắt một chiếc cà vạt, chỉ là cũng như áo sơ mi của cô ấy, lỏng lẻo. Trần Miên cao hơn Lương Vãn Vãn một chút, trực tiếp chắn ở bên cạnh Lương Vãn Vãn. Khâu Tư Mẫn bị nắm chặt ngón tay. Ngẩng đầu lên nhìn thấy là một người không quen, ngơ ngác một lúc rồi lạnh lùng nói. Cô là ai? Cô ấy là bạn của con. Trần Miên nói, trước mặt đông người như vậy, gì, vậy mà gì con làm vậy? Khâu Tư Mẫn nhíu mày, thở dài một hơi, bà cũng không muốn mất mặt trước mặt mọi người. Nhưng người kia đứng đó, còn dùng lực kéo tay bà, khiến bà có chút khó chịu. Bà phải dùng rất nhiều sức mới rút được ngón tay ra, Khâu Tư Mẫn vung vung ngón tay. Tôi dạy con gái tôi, cô là bạn của Vãn Vãn, cũng phải có chừng mực chứ. À, Trần Miên vô cùng ngạc nhiên, giọng nói mang theo chút khinh miệt, nghe vào không thoải mái. Khâu Tư Mẫn nói, cô có ý gì? Trần Miên nhún vai, không có ý gì cả. Nếu dì cảm thấy bạn mà ngăn dì làm những chuyện này là không có chừng mực, thì tôi là bạn gái của cô ấy. Trần Miên và bà đối diện nhìn có vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Trần Miên nhếch miệng cười nhẹ. Tôi không chịu được khi người khác ức hiếp bạn gái của tôi. Con gái nhà cô đã lớn rồi. Đến tuổi yêu đương, cô vẫn hành xử như vậy trước mặt mọi người. Vậy cô có biết dạy con gái không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là bạn gái tôi không giống cô. Nếu không sau này tôi cũng không dám có con nữa. Khâu Tư Mẫn, lời của Trần Miên vòng vo, chửi Khâu Tư Mẫn mà không cần một lời thô tục nào. Khâu Tư Mẫn phải đợi một lúc mới phản ứng kịp. Cô, chưa kịp phản bác, Trần Miên đã nắm lấy cổ tay Lương Vãn Vãn, lướt qua cô ta với dáng vẻ kiêu ngạo. Khâu Tư Mẫn tức giận đến nghẹn lời, và trong khoảnh khắc đó, khi bị Trần Miên kéo tay, Lương Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô ấy. Trần Miên hơi cong lưng, không phải kiểu thẳng tắp, nhưng cô ấy cao đủ để điều đó không ảnh hưởng đến dáng vẻ của mình. Lòng bàn tay Lương Vãn Vãn ẩm ướt, cô nhìn bóng lưng của Trần Miên qua làn nước mờ mịt trong mắt. Trần Miên gặp Lương Thích ngoài bảo tàng, Lương Vãn Vãn tâm trạng không tốt, đứng một bên im lặng không nói. Trần Miên là người lên tiếng xin lỗi trước. Xin lỗi nhé, là chị cô bắt tôi phải đưa cô ra ngoài, tôi mới nói những lời đó, xin lỗi, đừng để trong lòng. Lương Vãn Vãn lập tức cảm thấy khó chịu hơn. Ánh nắng lạnh của mùa đông chiếu trên không trung, phản chiếu ánh sáng lạnh giá. Lương Vãn Vãn e dè nói, không sao, cô cúi đầu, không dám nhìn Trần Miên lấy một lần. Lúc trước, khi Trần Miên bước đi mạnh mẽ kéo tay cô ra ngoài, cô đã nhìn đủ rồi. Đó là lần cô tham lam nhất. Lương Thích lại đưa ngón tay cái lên với Trần Miên. Trần Miên, cô chửi người đúng là rất mạnh mẽ. Trần Miên nhướng mày, cười. Cũng được, Lương Thích đã nghe hết, cô ấy rất hiểu những lời của Trần Miên. Cả ba đứng ngoài bảo tàng, ai cũng cảm thấy lạnh. Và người mặc ít nhất chính là Trần Miên. Áo khoác của Trần Miên là loại giả, bên trong chỉ có một chiếc sơ mi đơn giản, nếu nói là trang phục xuân thì cũng không quá. Nhưng cô ấy đứng trong gió, chẳng hề run rẩy chút nào. Lương Thích không nhịn được mà nhấn nhẹ vào chất liệu áo khoác của cô ấy, chỉ là loại vải rất bình thường. Em không lạnh à? Lương Thích hỏi. Trần Miên nhún vai. Cũng tạm, chị gái nhỏ của em bị dọa sợ rồi. Trần Miên liếc mắt nhìn Lương Vãn Vãn. Em nên an ủi cô ấy. Lương Thích nhìn về phía Lương Vãn Vãn. Lương Vãn Vãn lập tức nói. Em không sao đâu. Giọng nói có chút nặng mũi. Lương Thích lại hỏi. Lương Tâm Nhi có phải lại về nhà cũ rồi không? Em không biết. Lương Vãn Vãn hít mũi một cái. Em đã mấy ngày không về rồi. Lương Thích. Vậy thôi, cô không hỏi thêm, vì cô không thực sự muốn dính líu đến chuyện trong gia đình Lương. Trần Miên đứng một lúc rồi nói, tôi còn phải đi chia sẻ kinh nghiệm, các cậu đi hay là chờ tôi một chút, chờ cô ấy. Lương Thích nói, trưa nay còn phải mời cô ăn cơm. Vậy được, đi vào trong xe đợi đi. Trần Miên nói, ngoài kia lạnh lắm, hôm nay Trần Miên học được một chút lễ phép và cách ứng xử. Lương Thích đáp một tiếng rồi hiểu. Trần Miên nhìn đồng hồ. Nhíu mày, cái người này đúng là không đúng giờ. Ai? Lương Thích hỏi. Trần Miên khẽ nhếch môi. Tần Lý Sương, còn ai nữa? Lương Thích, thôi bỏ đi. Trần Miên nói, lười chờ cô ta, tôi vào trước đây. Vừa dứt lời, một tiếng cười nhạo vang lên từ phía không xa, mang theo chút chế giễu. Trần đại họa sĩ, đúng là làm người ta đợi lâu. Âm thanh sắc bén đó khiến Lương Thích rùng mình, giống hệt với âm thanh trong ký ức của cô. Cười nhẹ, khinh bỉ, tiếp theo là âm thanh của roi quất xuống, như thể muốn chọc tức bạn, khiến bạn tức giận, phát điên, nhưng lại vô dụng. Và cô ta đến để thưởng thức cảnh bạn vô lực. Lương Thích quay lại nhìn, thấy hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lý Sương mặc một chiếc váy ôm màu đen, dáng người thon thả, bên cạnh cô là một người phụ nữ đội mũ bóng chày trắng, mặc bộ đồ thể thao màu xám, đeo khẩu trang, không thể nhìn rõ mặt. Tần Lý Sương nhìn thấy cô liền cười nhẹ. Ồ, nhỏ Lương Thích cũng ở đây à, trùng hợp quá nhỉ. Lương Thích khẽ nhếch môi, cười lại. Nhưng trong nụ cười đó có chút lạnh nhạt. Cách Trương,